chỗ nào không đúng? Chương 196, đệ tử đại bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tấm gương quản tu sĩ đi trước, Ngô tu sĩ lặng yên không một tiếng động mà một lần nữa trở lại giới luật đường làm công cho Trần Húc Chi, chính là một chuyện có thể lý giải. Chu Bái Bì sau khi nghe nói nhị chấp sự Ngô tu sĩ trở về, lập tức muốn đem công tác đẩy cho Ngô tu sĩ. Ngô tu sĩ thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt, tuy nói vị trí nhị chấp sự này có được quyền lợi lớn lao, nhưng thật sự chậm trễ tu luyện a. Thân là tu sĩ, quyền hành cũng không quan trọng là thực lực. Trong mắt Ngô tu sĩ vừa chuyển, liền đi tìm người trẻ tuổi Tạ Vũ. Mấy ngày này biến hóa của giới luật đường làm cho Tạ Vũ hoàn toàn không hiểu ra sao, không thể hiểu được liền đi hỏi thủ lĩnh, hai phó đội trưởng ở bên cạnh ánh mắt nhìn hắn đều như cười mà không cười, hắn một tiểu tu sĩ vừa mới trúc cơ sao có thể ép được mấy lão bánh quẩy kia. Nói thật Tạ Vũ xông nghĩ đường chủ cố ý lăn lộn hắn. Ai bảo hắn âm thầm giúp tu sĩ của gia tộc tìm hiểu tin tức. Khi Tạ Vũ đang hết sức sứt đầu mẻ trán, tiền nhị chấp sự Ngô tu sĩ liền chạy tới. Thiếu niên a, ngươi cần hỗ trợ sao? Lão phu có thể giúp ngươi a. Tạ Vũ quá đỗi vui mừng, bất quá suy xét đến vừa mới vào giới luật đường liền có được quyền lợi, Tạ Vũ cẩn thận hỏi. Tiền bối, ngài không phải rời đi sao? Ngô tu sĩ nghiêm trang nói. Đó là đường chủ cùng ta nói giỡn đâu. Tạ Vũ, vậy ngài cũng nên tìm sư phụ ta a, ngài không phải trưởng quản tình báo sao? Trước kia chính là nhị chấp sự đâu. Ngô tu sĩ nhìn qua khoan hồng độ lượng cực kỳ. Nếu đường chủ để cho Chu sư đệ đi nhậm chức, ta tội gì lại đi tìm phiền phức. Ta thấy ngươi mấy ngày này làm việc rất cố sức, tới, lão phu tự mình dạy ngươi. Không đợi Tạ Vũ cự tuyệt, cáo già xảo quyệt Ngô tu sĩ liền thành công nghênh ngang vào nhà, thành công làm cố vấn cho một tiểu đội trưởng. Nhưng làm cho Chu Bái Bì tức điên. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi cậy già lên mặt. Chu Bái Bì bắt lấy cổ áo Ngô tu sĩ tức giận mắng. Ngươi có bản lĩnh tới đây ba hoa, ngươi có bản lĩnh thì trở về quản tình báo của ngươi a. Để ta trở về, ta không muốn nhận vị trí nhị chấp sự a. Trần Húc Chi không dễ hầu hạ a, y lòng dạ hẹp hòi a, cuộc sống này ai làm ai giảm thọ a. Ngô tu sĩ liên tục xua tay. Không không không, ngươi chính là nhị chấp sự đường chủ tự mình tuyển a, ngươi nói như vậy có suy xét đến suy nghĩ của đường chủ không? Thì nếu như bởi vì ngươi từ chức mà sinh khí thì sao? Đến lúc đó tất cả mọi người đều gặp xui xẻo, nhìn xem xui xẻo đàn quản tu sĩ đi, ai muốn là quản tu sĩ thứ hai đâu. Cuối cùng chuyện này vẫn là nháo tới trước mặt Trần Húc Chi. Vừa lúc Trần Húc Chi mới trở về từ chủ phong, nhìn một hồi kịch. Bạch Anh trưởng tôn đem đệ tử đại bỉ giao cho Túy Tinh chân nhân, Túy Tinh chân nhân thật sự dùng đủ loại thủ đoạn từ chối, nề hà dù cho Bạch Anh trưởng tôn cắn câu, Diệp Vô Cấu bên cạnh ông cũng sẽ không để Túy Tinh chân nhân thực hiện được. Nói trắng ra là Túy Tinh chân nhân mặc dù tiến giai nguyên anh hậu kỳ, thực lực vẫn là không bằng Diệp Vô Cấu. Túy Tinh chân nhân bị Diệp Vô Cấu mạnh mẽ chân áp, cuối cùng không thể không nghẹn khuất mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau khi tiếp nhiệm vụ, câu nói đầu tiên của Túy Tinh chân nhân chính là: ta vừa trở về, không hiểu rõ với đệ tử tông môn, không bằng để Trần Sư Điệt giúp ta đi. Trần Húc Chi cười cười không nói lời nào, y chính là người có sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Bạch Anh trưởng tôn chống lưng cho Trần Húc Chi, liền kém chút nói thẳng có việc thì tự mình làm, đừng có tìm đồ đệ của ta. Túy Tinh chân nhân càng hậm hực, hắn nói, vậy cũng phải cho ta một ít nhân thủ đi, Bạch Anh trưởng tôn nói. Trừ bỏ đệ tử ba bộ môn, đệ tử nội phong tùy ngươi sai xử. Túy Tinh chân nhân nhận được những lời này, tâm tình mới tốt hơn chút. Chờ sau khi Túy Tinh chân nhân rời đi, Bạch Anh trưởng tôn mới nói với Trần Húc Chi. Tần sư đệ tính tình chơi lười, đẩy không đi đánh lùi lại, về sau ngươi nếu có chuyện gì yêu cầu hắn ra tay, nhất định phải làm cho càng phiền toái càng tốt. Diệp Vô Cấu ở bên cạnh gật đầu. Không sai, kỳ thật Tần sư đệ thực thông minh, nếu không cũng sẽ không hố Linh Nguyệt sư muội. Trần Húc Chi không biết nên khóc hay nên cười, đồng thời thắp cho Túy Tinh chân nhân một cây nến, cũng nhịn không được nhỏ một phen nước mắt đồng tình cho các sư đệ sư muội sắp tham gia đại bỉ. Bọn họ đây mới là đụng vào họng súng đâu. Chờ trở lại giới luật đường, Trần Húc Chi liền phát hiện mình cũng gặp phải cùng một loại cục diện. Nhìn Chu Bái Bì tức giận gân cổ, Ngô tu sĩ mặt cười khổ cùng Tạ Vũ mặt đầy mộng bức, Trần Húc Chi lập tức học theo. Chu sư đệ muốn trở về chức vị ban đầu, cái này không phải không được. Trần Húc Chi cười tùm tìm nói, Chu sư đệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, Linh Nguyệt sư thúc triệu tập tiền bối tông môn, sư phụ ngươi có thể trở về hay không đây? Chu Bái Bì trong lòng vừa động, Trần Húc Chi, nếu sau khi sư phụ ngươi trở về phát hiện ngươi còn làm tổ bất động tại chỗ, tu vi tăng lên cũng không cao, vậy lão nhân gia sẽ nghĩ như thế nào đây? Mồ hôi lạnh trên đầu Chu Bái Bì rơi xuống, Hiện giờ ngươi trở thành nhị chấp sự, ta còn có thể nói hai câu cho ngươi, ngươi chuyện tâm sự vụ của giới luật đường, chậm trễ tu vi, nhưng một tấm lòng nhiệt huyết vì tông môn, ngược lại về tình cảm cũng có thể tha thứ. Trần Húc Chi cười cực kỳ ôn nhu, bất quá hiện tại xem ra Chu sư huynh tựa hồ cũng không muốn tiếp tục một khi đã như vậy. Từ từ, Chu Bái Bì nhanh chóng đánh gãy Trần Húc Chi. Ta cảm thấy vị trí nhị chấp sự này phi thường phù hợp với ta, nếu đường chủ coi trọng ta như vậy ta sao có thể cô phụ ngài đâu. Trần Húc Chi trong lòng cười ha hả, y lại nhìn về phía Ngô Tu Sĩ. Tim Ngô Tu Sĩ nhấc tới cổ họng, Trần Húc Chi, nếu Ngô sư huynh nguyện ý trợ giúp Tạ Vũ, vậy đi làm thủ lĩnh của bộ thẩm vấn đi. Ba người đồng thời sửng sốt, Ngô Tu Sĩ làm thủ lĩnh, vậy Tạ Vũ. Trần Húc Chi nhìn Tạ Vũ cười nói, thân là thủ lĩnh một bộ cảm nhận được áp lực vô hình từ các mặt không? Trong lòng Tạ Vũ lột bột một chút, nếu Chu sư huynh đề cử ngươi, đã nói lên ngươi có tiềm lực về sau đối nhân xử thế như thế nào phải càng thêm tinh tế kín đáo tận lực lo lắng nhiều một chút. Thanh âm Trần Húc Chi thực bình thản còn mang theo một tia quan tâm, nhưng Tạ Vũ lại hoảng sợ phía sau thắt lưng đều là mồ hôi lạnh. Y biết mình giúp Trương Tĩnh tìm hiểu tin tức. Trần Húc Chi nhìn quét một vòng, sau khi đem thần sắc khẽ biến của Ngô Tu Sĩ cùng với đầu mày nhíu chặt của Chu Bái Bì thu vào trong mắt mới chậm rãi nói. Dựa theo tiến trình bình thường, ngươi vừa mới vào nội môn, dù cho gia nhập giới luật đường, cũng chỉ có thể trở thành đệ tử bình thường, ngươi liền trở về làm đội viên đi. Tạ Vũ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, biết việc này xem như qua, hắn vội vàng hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đa tạ đường chủ, đệ tử sẽ nỗ lực, Chu Bái Bì cũng nói, đa tạ đường chủ, đồ đệ nhà mình chọc chúng tổ ong vò vẽ của đường chủ. Trần Húc Chi xua xua tay, y nói lời thấm thía. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần lại nghĩ ba nghĩ bốn, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ba người vội vàng tỏ vẻ không dám, cũng chém đinh chặt sắt nói sẽ vì tông môn ra sức tuyệt đối không dám có nhị tâm. Phất tay để ba người rời đi, Trần Húc Chi thở ra một hơi dài. Trải qua một phen đầy gõ này của y, như vậy giới luật đường sẽ hoàn toàn an tĩnh lại, một đám nhân tinh này cũng đều hẳn là biết tính tình y, sẽ không lại xuất hiện trạng thái tâm tư di động này. Cũng chỉ có đem bên trong chỉnh đốn tốt mới có thể thong dong ứng đối đại chiến chính ma sắp tới. Quả nhiên, trong một đoạn thời gian sau, hiệu suất của giới luật đường thẳng tắp bay lên, tất cả mọi người đều nhắm lại miệng thanh thản bình ổn làm việc để cho Trần Húc Chi bớt không ít vất vả. Đương nhiên, giới luật đường ổn định toàn bộ Đại Nhật Tiên Tông lại náo nhiệt lên. Túy Tinh chân nhân được Bạch Anh trưởng tôn cho phép cầm danh sách đệ tử nhận nhiệm vụ tông môn, bắt đầu sai sử người. Đệ tử Đại Bỉ, bên trong Đại Nhật Tiên Tông vốn đệ tử Đại Bỉ này là thi đấu hạng nhất. Bất quá thường tổ chức 5 năm một lần Đại Bỉ trước là cách đây 3 năm, cũng chưa đến lịch diễn ra Đại Bỉ lần tiếp theo. Đệ tử Đại Bỉ chia làm ngoại môn, nội môn cùng đích truyền. Đệ tử Đại Bỉ của ngoại môn mục đích phi thường minh xác, ở trên thi đấu trổ hết tài năng, được tiền bối tông môn coi trọng tiến tới trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử Đại Bỉ của nội môn mục đích cũng tương đối minh xác, giống như trước đó vài đệ tử sẽ trở thành đệ tử đích truyền của tiền bối tông môn, phải biết rằng chênh lệch giữa đệ tử nội môn bình thường cùng đệ tử đích truyền vẫn là rất lớn. Đệ tử đích truyền có thể tùy thời yết kiến sư tôn nguyên anh, còn có thể có được chỉ điểm càng thêm phù hợp bản thân, cũng có được hỗ trợ tài nguyên. Quan trọng nhất chính là chỉ có trở thành đệ tử đích truyền, mới có tư cách tu hành tâm pháp bí truyền chân chính của Đại Nhật Tiên Tông cùng pháp thuật cao thâm, lại dụ hoặc này đối với đệ tử nội môn mà nói căn bản vô pháp cự tuyệt. Còn về so đấu giữa đệ tử đích truyền, vậy đại biểu cho ra mặt của sư tôn nhà mình, ai cũng hy vọng đồ đệ nhà mình xuất sắc hơn, lực áp quần hùng mà. Sau khi đệ tử Đại Bỉ vòng đầu bắt đầu mở ra, toàn bộ tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông đều bắt đầu sôi trào. Tu sĩ địa vị cao trong tông môn thích nghe ngóng 818. Chính như sư tông có tư cách lựa đệ tử cũng hy vọng tìm được một tu sĩ cường đại làm sư tôn, đây là lựa chọn từ hai phía. Đầu tiên phải nói chính là chủ phong Đại Nhật chủ phong. Hiện giờ thế lực chủ phong cực kỳ cường đại, là định hải thần châm của tông môn, nguyên lai vô cấu đường chủ của giới luật đường lắc mình hóa thành đại tu sĩ hóa thần, như vậy nếu không phải thiên phú kinh người vạn năm khó gặp thì đừng nghĩ bái nhập môn hạ của vị lão tổ giản thanh này. Tiếp theo chính là Bạch Anh trưởng tôn, trưởng môn thân là tu sĩ hóa thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới tòa có 5 vị đệ tử, số lượng không ít, phòng chừng sẽ không thu đồ đệ nữa, hơn nữa Bạch Anh trưởng tôn cùng vô cấu đường chủ kết làm bạn lữ ít nhất trong vài thập niên tâm tư đều ở trên người vô cấu đường chủ, căn bản không rảnh dạy đồ đệ. Vì thế ánh mắt rất nhiều người đều dừng ở trên người Trần Húc Chi. Làm tu sĩ Nguyên Anh mới lên, Trần Húc Chi trở thành danh sư tốt nhất trong cảm nhận của vô số đệ tử. Trần Húc Chi, ha ha ha. Tiếp theo là Huyễn Nguyệt Phong. Huyễn Nguyệt Phong hiện giờ có hai vị tu sĩ Nguyên Anh, một vị là Linh Nguyệt Trưởng Tôn, một vị khác là Túy Tinh Chân Nhân mới trở về. Linh Nguyệt Trưởng Tôn tính cách nhu nhã, ôn nhu nhã nhặn, cũng là một vị tu sĩ tính tình tốt, dưới toàn nàng có đại đồ đệ Sóc Nguyệt Sư tỷ thực lực cường hãn, ôn nhu thiện lương, có nhiều chỉ điểm với đệ tử hậu bối. Nhưng thật ra Túy Tinh Chân Nhân mới trở về tính cách không rõ, yêu cầu mọi người cẩn thận. Cuối cùng là Tinh Hải Phong. Từ sau khi Lan Hải Trưởng Tôn ngã xuống, Tinh Hải Phong tựa hồ không còn cường thịnh cùng huy hoàng của ngày xưa, ít nhất ở bên ngoài nhìn vào không có một vị tu sĩ Nguyên Anh. Nghe nói có được truyền thừa của Lan Hải Trưởng Tôn cơ nhiên là một tu sĩ Kim Đan, gọi là gì mà Thành Hạo. Thậm chí Thành Hạo này một năm trước còn chỉ là một đệ tử ký danh. Chật thật là chó ngáp táp phải ruồi. Tinh Hải Phong như vậy, ai dám đi? Các đệ tử nhắc tới Tinh Hải Phong, đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Ngay khi bên trong tông môn đồn đãi ồn ào náo động, Tinh Hải Phong xảy ra một chuyện lớn. Tiêu Thâm Thủy rốt cuộc tỉnh, hắn trực tiếp nhảy vọt từ trúc cơ hậu kỳ trở thành kim đan hậu kỳ, trở thành phong chủ Tinh Hải Phong. Tác giả có lời muốn nói, Cung Thiên Trọng mệt chết ta, cách chương.